Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi một bộ truyện có tựa đề Mua bán tuổi thọ của tác giả Cá Mặn. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng truyện mới nha. Biệt thự của tôi nằm sau hàng rào cao, cổng sắt đen luôn đóng kín, như thể bên trong cất giấu thứ gì đó không muốn ai bước vào. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy sang trọng, sân cỏ được chăm đúng lịch, hồ cá phản chiếu trời chiều, đèn giường bật sáng mỗi tối. Họ sẽ nói tôi may mắn thừa hưởng cả một gia sản mà người khác phải cày cả đời cũng không có. Tôi đã quen thức dậy giữa đêm, đi chân trần qua hành lang, rồi dừng lại ở cầu thang, nơi ánh đèn cảm ứng bật lên như một cái chớp mắt lạnh lùng. Tôi đứng đó nhìn xuống phòng khách rộng thênh thang, những bộ sofa da đen bóng, cái bàn đá dài, chiếc đàn piano chưa từng được chạm vào kể từ ngày Hân chết. Đã một năm trôi qua, người ta nói thời gian làm mọi thứ nhạt đi. Tôi cũng từng mong như vậy. Nhưng có những thứ không nhạt, nó chỉ đổi cách tồn tại. Hân không còn trong những đoạn tin nhắn cũ, không còn trong những tấm ảnh du lịch tôi cố tình không xóa, không còn trong chiếc cốc gốm men trắng cô thích dùng. Tôi vẫn để nguyên trên kệ bếp như một thói quen ngu ngốc. Hân xuất hiện trong những khoảng trống, trong tiếng cửa gió đập nhẹ lúc 3 giờ sáng, trong mùi dầu gội thoảng qua khi tôi đi ngang phòng thay đồ, trong cảm giác như có ai đó đứng sau lưng khi tôi cúi xuống rửa mặt, và trong giấc mơ. Giấc mơ nào cũng giống nhau, lặp lại như một đoạn phim bị kẹt. Tôi đứng ở bậc tam cấp của một nơi lạ, trước mặt là hành lang dài phủ sương. Hân đi trước tôi, dáng nhỏ, tóc xõa, mặc chiếc váy màu kem cô từng mặc trong buổi tiệc sinh nhật của Thái. Cô không quay đầu. Tôi gọi tên cô, tiếng gọi rơi vào sương mù. Rồi có một người thứ ba xuất hiện, không thấy mặt, chỉ thấy một bàn tay. Bàn tay đó đặt lên vai Hân, nhẹ như phủi bụi. Hân khựng lại rồi quỵ xuống, như thể toàn bộ sức lực bị rút khỏi xương sống. Tôi chạy tới, nhưng chân nặng như bị đổ chì. Tôi muốn la lên, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt. Tôi muốn nắm tay cô, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua không khí lạnh. Hân quay đầu. Lần đầu tiên trong mơ, mắt cô mở to nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó tôi chưa được nghe bao giờ. Tôi tỉnh dậy đúng khoảnh khắc ấy, mồ hôi ướt lưng, tim đập như bị ai thúc. Nhiều đêm tôi ngồi tựa vào đầu giường và tự hỏi, vì sao giấc mơ chỉ dừng ở đó? Vì sao ký ức không trôi? Vì sao tôi không thể nhớ thêm dù chỉ một chút? Điều khiến tôi sợ nhất không phải là mất người yêu, mà là cảm giác như có ai đó cố tình khóa lại một phần sự thật. Tôi không phải kiểu người tin vào ma quỷ. Trước thì không, tôi tin vào con số, hợp đồng, vào cách thị trường vận hành và sự hợp lý lạnh lùng của đời sống. Nhưng suốt một năm qua, tôi thấy mình giống kẻ đi trong căn phòng tối, liên tục đập tay vào tường, biết chắc phải có một cánh cửa ở đâu đó, chỉ là không biết nó nằm ở đâu. Sáng hôm đó, tôi quyết định ra ngoài sớm. Bầu trời thành phố nhợt như giấy, nắng không có sức. Tôi lái xe tới công ty, ký vài giấy tờ, họp với phòng tài chính, trả lời mấy cuộc gọi. Tôi làm tất cả những việc người ta gọi là bình thường, nhưng trong đầu luôn có một tiếng rè rè, như điện chạy dưới da. Buổi trưa, Hùng gọi. Ê Minh, tối nay rảnh không? Tụi tao tính ghé nhà mày, lâu rồi không qua. Giọng Hùng lúc nào cũng hồn nhiên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hân chết, Hùng vẫn cười được. Hân chết, Hùng vẫn đi nhậu đều. Hân chết, Hùng vẫn nói chuyện với tôi như nói chuyện với một thằng bạn bình thường. Tôi từng biết ơn vì có bạn bè kéo mình ra khỏi trầm cảm. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy sự vô tư ấy có mùi. Qua làm gì? Thì uống chút. Với lại Thái cũng có chuyện muốn nói. Thái, cái tên khiến lưỡi tôi khô lại. Thái là bạn thân từ thời đại học, giỏi giang, nói năng chừng mực, nhìn đâu cũng như có tính toán. Hân từng nói với tôi, Thái không xấu, nhưng em không thích cái cảm giác bị nhìn như một món hàng. Lúc đó tôi đã cười, nghĩ cô nhạy cảm, giờ thì không cười nổi nữa. Qua đi, 8 giờ. Tôi cúp máy, nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, như nhìn vào một tấm gương đen. Buổi tối, tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Tôi dặn người giúp việc về trước, bảo không cần chuẩn bị gì. Tôi mở một chai rượu vang, rót ra ly nhưng không uống. Tôi đứng ở cửa kính nhìn ra vườn. Bóng cây lắc nhẹ trong gió, mặt hồ lăng tăng, ánh đèn sân hắt lên tường thành những vệt sáng đứt quãng. Đúng 8 giờ, xe của Hùng và Thái tới. Trời ơi, nhà giàu có khác, mắc rồi luôn. Thái đi sau áo sơ mi tối màu, tóc chảy gọn. Hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở cầu thang, rồi quay sang tôi. Hai Minh. Giọng hắn trầm, lịch sự, giống như đang bước vào một cuộc thương lượng. Tôi gật đầu, tôi không ôm, cũng không cười. Chúng tôi ngồi ở phòng khách. Tôi bật đèn vàng, không bật đèn trắng. Tôi muốn không khí tối hơn một chút, giống một buổi họp kín, giống như có thứ gì đó chỉ có thể nói ra trong bầu không khí này. Hùng nói đủ thứ chuyện tào lao, từ công việc, cái xe mới, mấy vụ làm ăn lời lỗ. Tôi nghe nhưng không vào đầu, tôi chỉ nhìn Thái. Thái cũng nhìn tôi, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước lọc, không đụng tới rượu. Hắn giống người đến đây không phải để uống, mà để quan sát phản ứng của tôi. Gần 10 giờ tôi đứng dậy. Tao đi vệ sinh. Tôi bước lên lầu nhưng không vào toilet. Tôi rẽ sang hành lang, đứng ở góc khuất, nơi có thể nhìn xuống phòng khách qua khe lan can. Dưới đó, Hùng ngã người ra sau, thở dài như vừa trút được gánh nặng. Ê, mày thấy mình dạo này sao? Thái im lặng một nhịp. Không ổn. Ừ, tao cũng thấy đó. Mà nói thiệt, tao sợ ổng nhớ lại cái chuyện đó. Tôi nắm chặt tay Vịnh. Chuyện đó. Thái nói rất khẽ, nhưng từng chữ rơi xuống như lưỡi dao mỏng. Mình không nhớ được thì tốt. Tốt cái gì? Lỡ ông đào ra thì sao? Thì tụi mình chết chung. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nghe rõ tiếng máu đập trong tai. Hùng cười gượng. Ê, mày nói chuyện nghe ghê. Thì tụi mình có làm gì đâu. Thái lại im, rồi hắn nói, giọng thấp hơn, bị nén lại. Có làm hay không không còn quan trọng. Quan trọng là Hân đã chết. Và mình không được biết gì sao. Tôi đưa tay lên miệng để chặn tiếng bật ra. Đó không còn là suy đoán, đó là lời xác nhận. Hân chết và họ biết nguyên nhân. Tôi đứng bất động, cảm giác như nền nhà dưới chân đang nghiêng đi. Trong bóng tối của hành lang, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ, như thể tôi đang nhìn vào một đời sống khác, không phải đời sống của mình. Suốt một năm qua, tôi đi qua tang lễ, đi qua những ngày trống rỗng, đi qua những đêm tự dằn vặt. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai, đã bỏ lỡ điều gì. Tôi trách mình vì không tới sớm hơn hôm đó, vì không trả lời điện thoại, vì đã không bảo vệ cô ấy. Và bây giờ, hai người bạn thân của tôi đang ngồi dưới kia, nói rằng tôi không được biết. Tôi quay vào phòng làm việc của cha, Căn phòng vẫn giữ nguyên từ ngày ông mất. Nó nằm ở cuối hành lang, cửa gỗ nặng khóa bằng một cái chốt nhỏ. Khi tôi mở cửa, mùi giấy cũ và gỗ bóng ập ra, mùi của năm tháng và bí mật. Tôi bật đèn bàn, ánh sáng hắt lên bức tường đầy kệ sách. Trên bàn vẫn là chiếc bút máy cha tôi từng dùng. Trong ngăn kéo còn một hộp xì gà chưa mở. Trước đây tôi không dám vào đây. Mỗi lần bước vào, tôi đều có cảm giác như mình đang phạm tội, như thể lục lọi quá khứ của người đã chết. Nhưng tối nay, tôi cần một thứ gì đó để đứng vững. Tôi mở tủ hồ sơ, giấy tờ được xếp ngay ngắn, từng bìa kẹp ghi tên dự án, từng hợp đồng đóng dấu đỏ. Cha tôi làm việc cẩn thận đến mức đáng sợ. Tôi lật qua vài tập, nhưng không tìm thấy thứ mình cần. Thực ra tôi cũng không biết mình cần gì. Tôi chỉ biết có một phần đời của mình đã bị che lại và tôi tự tay xé nó ra. Ở góc thấp của học tủ, tay tôi chạm vào một phong bì cứng. Phong bì không ghi nhãn. Tôi kéo ra, bên trong là một xấp ảnh. Tôi rút tấm đầu tiên. Ảnh chụp trong một bữa tiệc. Đèn vàng, những nụ cười, những ly rượu được nâng lên. Ở chính giữa, Hân đứng cạnh Hùng và Thái. Cô ấy mặc váy màu kem, đang cười, nhưng đó không hẳn là một nụ cười. Khóe môi cong lên, còn ánh mắt thì trống rỗng, như bị ép phải làm một điều mình không muốn. Hùng mặt đỏ vì rượu, choàng vai Hân quá thân mật. Thái đứng bên kia, tay đặt lên lưng ghế, ánh mắt nhìn Hân như nhìn vào một thứ mình muốn sở hữu. Ở góc dưới tấm ảnh có một dòng chữ nhỏ. 23 giờ 48 phút, ngày 17 tháng 9. Đó là đêm Hân chết. Tim tôi thắt lại. Tôi lật mặt sau tấm ảnh, không có chữ viết tay, chỉ có một vệt trầy xước mảnh như bị móng tay cào. Tôi nhìn chằm chằm vào vệt đó, thì trong đầu bỗng vang lên một âm thanh, không phải tiếng nói, mà là tiếng rít khẽ, như có thứ gì đó đang kéo một cánh cửa kim loại trong bóng tối. Tôi buông tấm ảnh xuống bàn, hơi thở thấp, da sau gáy lạnh buốt, rõ rệt như có ai đó đang đứng sát phía sau. Tôi quay phắt lại, chỉ là căn phòng trống rỗng, nhưng đèn bàn chớp nhẹ như bị hụt điện. Và trong khoảnh khắc ấy, ở góc kính tủ sách, tôi thấy một bóng người mờ phản chiếu. Tóc dài, dáng nhỏ, đứng ngay sau tôi. Tôi mở miệng, nhưng không phát ra được tiếng nào. Bóng phản chiếu biến mất. Chỉ còn tôi đứng đó, một mình, giữa căn phòng của cha, với tấm ảnh nằm trên bàn như một lời nhắc. Mọi thứ bắt đầu từ đêm ấy. Tôi nhặt tấm ảnh lên lần nữa, nhìn kỹ khuôn mặt Hân. Tại sao? Và lần này tôi có cảm giác như bức ảnh lạnh đi, như da người chết. Dưới nhà tiếng Hùng cười lớn vang lên. Tôi nghe rõ từng chữ như một sự chế giễu. Mình mà biết thì tiêu đó mày. Tôi siết chặt tấm ảnh đến mức mép giấy cấn vào da đau rát. Tôi không còn muốn nhớ thêm nữa. Tôi muốn biết hết, dù cái giá phải trả là gì. Sau đêm đó tôi không ngủ. Không phải kiểu trằn trọc khó ngủ, mà là hoàn toàn không thể nhắm mắt. Mỗi lần nằm xuống, hình ảnh tấm ảnh chụp Hân lại hiện lên, mốc thời gian in ở góc dưới như một cái đinh đóng thẳng vào não. 23 giờ 48 phút ngày 17 tháng 9. Tôi biết rõ ngày đó. Tôi nhớ mình đã làm gì, đã ở đâu, đã bỏ lỡ cuộc gọi nào. Nhưng tôi chưa từng tự hỏi, trước khi chết, Hân đã ở với ai, đã trải qua chuyện gì, đã sợ hãi đến mức nào. Suốt một năm, tôi chỉ đau theo cách của tôi, còn nỗi đau của Hân có lẽ chưa từng được ai nhìn tới. Sáng hôm sau, tôi quay lại phòng làm việc của cha. Căn phòng vẫn giữ nguyên, như thể ông chỉ vừa rời đi đâu đó, lát nữa sẽ quay về. Ngồi xuống ghế, kéo ngăn bàn và cau mày, vì tôi đặt giấy tờ sai chỗ. Cha tôi là người kỹ tính đến mức cực đoan. Ông không thích sự ngẫu nhiên, không tin vào may mắn, càng không tin vào những thứ mơ hồ. Ông từng nói với tôi, đời này cái gì cũng có giá của nó. Còn được cái này, nghĩa là con đã mất cái khác. Chỉ là con không thấy thôi. Hồi đó tôi nghe cho qua, bây giờ câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu tôi không dứt. Tôi bắt đầu dọn dẹp, không phải để làm sạch, mà để lật lại từng thứ như đang lần theo dấu vết của một người đã cố tình để lại manh mối. Tôi mở từng ngăn tủ, kéo từng học bàn, lật từng xấp hồ sơ đã úa màu. Có những dự án tôi chưa từng nghe tên, những hợp đồng được ký từ rất lâu, trước cả khi công ty lớn mạnh. Tất cả đều hợp pháp, đều hợp lý, đều mang dáng vẻ của một con đường làm ăn khôn ngoan. Chính sự hợp lý ấy khiến tôi bất an. Gia đình tôi từng nghèo, nghèo thật sự. Có những năm cha mẹ phải tính từng bữa ăn, từng đồng học phí cho tôi. Rồi chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mọi thứ đổi khác. Tiền đến nhanh, dự án dồn dập và căn biệt thự này mọc lên như một điều hiển nhiên. Khi đó tôi còn trẻ, tôi chỉ biết tự hào, tôi đã không hỏi cho tới bây giờ. Cái hộp gỗ tôi tìm thấy nằm ở ngăn thấp nhất của tủ sắt, phía sau một tập hồ sơ dày. Nó không lớn, chỉ vừa bằng hai bàn tay. Gỗ sậm màu, bề mặt nhẵn bóng như đã được chạm vào rất nhiều lần. Không có khóa, chỉ có một sợi dây vải đỏ đã sờn quấn quanh. Tôi cầm nó lên. Ngay khoảnh khắc đó, tay tôi lạnh đi, như thể cái hộp không vừa được lấy ra từ trong căn phòng này, mà là từ một nơi khác, sâu và tối hơn. Tôi tháo sợi dây, nắp hộp bật ra rất nhẹ, không phát ra tiếng. Bên trong là một xấp giấy mỏng ngã vàng được gấp gọn gàng. Không phải hợp đồng theo nghĩa thông thường, không logo công ty, không dấu mộc nhà nước. Chỉ có chữ viết tay ngay ngắn, cứng cáp, là nét chữ của cha tôi. Tờ giấy trên cùng ghi một dòng tiêu đề: khế ước đổi thọ. Tôi đọc chậm từng chữ. Nội dung không dài, nhưng mỗi câu khiến tim tôi nặng dần. Đó là dạng giao kèo. Một người tự nguyện chuyển một phần tuổi thọ của mình để đổi lấy tài lộc, cơ hội hoặc một kết cục khác cho người được chỉ định. Không có tên tổ chức, không có người làm chứng, chỉ có điều kiện, hậu quả và chữ ký. Dưới cùng là tên cha tôi, nét mực đậm, không rung, không do dự. Tôi ngồi xuống ghế, cảm giác như vừa hụt chân. Đổi thọ sao? Tôi từng nghe những câu chuyện kiểu này đâu đó trong mấy buổi nhậu hay những lời đồn đại vớ vẩn trên mạng. Tôi chưa từng tin, cha tôi càng không phải người tin. Vậy mà chữ ký kia nằm đó, rõ ràng và lạnh lùng, không cho tôi bất kỳ đường lui nào. Tôi lật sang những tờ phía dưới, có nhiều bản khế ước khác nhau, khác mốc thời gian, khác nội dung đổi chắc. Có bản ghi ngắn gọn: đổi 10 năm thọ, lấy cơ hội thoát nợ. Có bản khác: đổi 20 năm thọ, bảo toàn sinh mệnh cho một người thân. Những con số được ghi gọn ghẽ, dứt khoát như đang ghi tiền. Đến tờ cuối cùng, tôi dừng lại. Bản khế ước này khác hẳn những cái còn lại. Nét chữ đậm hơn, nhiều chỗ hằn sâu như thể người viết đã ấn bút rất mạnh. Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng: đổi phần thọ còn lại, giữ mạng cho con trai. Ngày ký chính là năm tôi suýt chết vì tai nạn. Ký ức ấy tôi vẫn nhớ. Chiếc xe tải mất lái, tiếng kim loại va chạm, rồi một khoảng tối kéo dài. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, người ta nói tôi may mắn. Cha tôi đứng bên giường, gầy đi rất nhiều, mắt đỏ nhưng không khóc. Ông chỉ nói một câu: sống cho đàng hoàng đó. Vài năm sau đó, ông bắt đầu bệnh. Bệnh đến nhanh, lan nhanh và không có cách cứu. Tôi từng hỏi, vì sao y học hiện đại lại bất lực đến như vậy? Bây giờ tôi đã có câu trả lời. Tôi đặt tờ giấy xuống, hai tay run nhẹ. Trong đầu tôi không phải là sự sợ hãi, mà là một cảm giác khác, như thể một cánh cửa vừa mở ra và gió lạnh từ phía bên kia tràn vào. Tôi ngồi rất lâu trong căn phòng đó, cho tới khi ánh nắng xuyên qua rèm chiếu lên mặt bàn, lên những dòng chữ kia, khiến chúng trông gần như sống động. Tôi không biết ý định ấy nảy ra từ lúc nào. Chỉ là khi đứng dậy, tôi đã cầm theo một bản khế ước trống. Tôi nhớ có vài tờ chưa ký nằm ở cuối hộp. Tôi mang nó vào trong phòng tắm, đứng trước gương. Gương phản chiếu một người đàn ông trông hoàn toàn bình thường, hơi mệt mỏi, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Không có gì cho thấy tôi đang đứng trước một ranh giới không thể quay đầu. Tôi đặt tay lên ngực, nhắm mắt và thử nghĩ đến con số tuổi của chính mình. Vài giây đầu không có gì xảy ra, rồi đột ngột một cảm giác lạ lan ra từ tim, như dòng nước lạnh chảy ngược trong mạch máu. Trong bóng tối sau mí mắt khép lại, một dãy số mờ hiện ra, không rõ nét, nhưng đủ để tôi nhận ra nó không trọn vẹn, có những khoảng trống, có những đoạn như bị ai đó cắt mất. Tôi mở mắt, thở gấp, tim đập rất nhanh, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ. Tôi nhìn vào gương lần nữa, lần này nhìn lâu hơn, sâu hơn, như thể không nhìn vào gương mà nhìn xuyên qua nó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra trên phản chiếu của mình không chỉ là một con số, mà là một cảm giác. Cảm giác như tôi vừa chạm vào ranh giới của một luật lệ rất cổ xưa, rất tàn nhẫn, nhưng vận hành hoàn hảo. Luật của trao đổi và cái giá phải trả. Và đầu tôi tê dại khi hiểu ra một điều: cha tôi không phải người duy nhất biết đến đổi thọ. Và thứ này chưa bao giờ biến mất, nó chỉ đổi người cầm. Tôi gấp tờ khế ước lại, cẩn thận bỏ vào túi áo. Khi bước ra khỏi phòng làm việc, tôi ngoái nhìn lại lần cuối, và một ý nghĩ rất rõ, rất đáng sợ lướt qua đầu. Có lẽ cha tôi đã biết, sớm hay muộn, tôi cũng sẽ đứng ở vị trí này. Và nếu đúng là như vậy, thì cái chết của Hân rất có thể không chỉ là một tai nạn. Tôi không thử lại khả năng ấy ngay. Không phải vì sợ, mà vì tôi hiểu rất rõ. Những thứ mở ra bằng tò mò thường đóng lại bằng máu. Tôi cần chắc chắn mình đang làm gì, đang bước vào đâu, và thứ gì đang chờ phía bên kia. Nhưng dù có cố sống như bình thường, cảm giác kia vẫn không biến mất. Nó âm ỉ tồn tại như dòng điện chảy dưới da, rõ nhất khi tôi ở gần người khác. Tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi rất nhỏ. Trong thang máy, tôi khó chịu khi đứng cạnh những người có ánh mắt mệt mỏi. Khi đi ngang một người ăn xin ở góc đường, tim tôi thắt lại, không phải vì thương hại, mà vì một cảm giác kỳ lạ, như thể thứ gì đó nơi họ sắp cạn. Tối hôm đó, tôi quyết định thử, không phải cùng với Hùng hay Thái. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi chọn một người khác an toàn hơn, xa hơn, nhưng đủ gần để liên quan. Chính là Tuấn, một nhân viên cũ từng làm việc cho công ty tôi, sau này nghỉ vì bệnh. Tuấn từng thân với Hùng, hay đi nhậu chung. Tôi gọi cho Tuấn, lấy cớ hỏi thăm sức khỏe, hẹn gặp ở một quán cà phê vắng gần bệnh viện. Tuấn đến muộn, người gầy đi nhiều, mắt trũng sâu, nhưng vẫn cười khi thấy tôi, nụ cười của người đã quen sống chung với đau đớn. Chúng tôi nói chuyện rất bình thường. Tôi hỏi vài câu về công việc cũ, về cuộc sống hiện tại. Tuấn trả lời chậm, thỉnh thoảng ho nhẹ, giọng khàn. Tôi chờ một khoảnh khắc im lặng, rồi đặt tay mình lên bàn, rất gần tay Tuấn, không chạm, chỉ cách một khoảng rất nhỏ. Tôi nhắm mắt hít sâu và nghĩ đến điều cha tôi từng viết trong khế ước. Đổi thọ không cần ký khi người nhận đã mở cửa. Ngay khi ý nghĩ ấy hình thành, tôi cảm thấy một lực kéo rất nhẹ, không mạnh nhưng rõ ràng, như có ai đó vừa chạm vào sau gáy. Không đau, chỉ là một cảm giác trượt đi. Mặt đất dưới chân mềm ra, âm thanh xung quanh, tiếng xe ngoài đường, tiếng chuyện trò lùi xa dần, méo mó như bị nhúng vào nước. Tôi mở mắt ra và quán cà phê biến mất. Tôi đứng trong một không gian không có ranh giới rõ ràng, không tối hẳn cũng không sáng. Ánh sáng ở đây giống ánh chiều tà bị kéo dài vô hạn, không có mặt trời, cũng không có bóng đổ. Mặt đất dưới chân trông như đá, nhưng khi cúi nhìn kỹ, tôi thấy nó chuyển động rất chậm, như một lớp nước đặc quánh. Không khí lạnh, nhưng không có gió. Và điều đầu tiên tôi nhận ra là sự im lặng. Tôi quay đầu, sau lưng tôi cách vài bước là những hình dạng mờ, giống người nhưng không rõ mặt. Họ đứng rải rác, không nhìn nhau, cũng không nhìn tôi. Một vài hình cúi gập như đang gánh một sức nặng vô hình. Một vài hình khác nhạt dần, méo mó, như đang bị hòa tan vào trong không khí. Tôi còn chưa kịp hiểu mình đang thấy gì thì một cơn đau nhói lướt qua ngực, không dữ dội nhưng đủ mạnh khiến tôi khựng lại. Một giọng nói vang lên, không đến từ hướng nào cụ thể mà từ khắp nơi, như thể chính không gian này đang lên tiếng. Lần đầu bao giờ cũng đi lạc. Tôi vừa xoay người thì chân lập tức cứng đờ. Trước mặt tôi là một thứ không nên tồn tại. Con quỷ lơ lửng mang hình người, nhưng chiều cao vượt hẳn mức bình thường. Thân thể khô héo, gầy đến mức tưởng chừng chỉ còn lại khung xương, được bọc bằng một lớp khí đen mỏng manh. Toàn thân con quỷ lờ mờ, như thể không thuộc về cùng một tầng không gian với tôi. Khuôn mặt nó trơn nhẵn, không mũi, không miệng, chỉ có hai hốc mắt tối sâu hấm, sâu đến mức ánh sáng xung quanh đều bị nuốt mất. Không khí lạnh ép chặt lấy ngực tôi. Tôi không thấy ánh nhìn, nhưng từng tế bào trong cơ thể tôi đều gào lên rằng con quỷ đang nhìn thẳng vào phần sống còn nhất của tôi. Con quỷ lên tiếng, giọng trung tính, cảnh báo tôi không nên ở đây. Hắn nói đây là nơi những dao kèo để lại dấu vết, nơi những kẻ không còn đủ thọ sẽ tan rã. Tôi nhìn thấy các hình mờ phía sau, một trong số đó có thứ vừa biến mất hoàn toàn. Tôi thú nhận mình chỉ vô tình thử nghiệm, không hề biết sẽ đến nơi này. Quỷ nam đáp lại lạnh lùng nói rằng không ai biết trước, nhưng ai cũng phải trả giá. Tôi còn muốn hỏi thêm thì cơn đau ập tới. Không gian như rung nhẹ, thời gian xung quanh như bị kéo giãn tới mức sắp đứt. Quỷ nam tiến lại gần, cái lạnh thấm thẳng vào xương. Hắn cảnh báo nếu tôi tiếp tục, tôi sẽ không chỉ nhìn thấy mà sẽ bị nhìn lại bởi những thứ đã bị lấy đi. Ngay khi câu nói ấy khép lại, một lực đẩy mạnh từ phía sau ập tới. Không gian vỡ ra như mặt gương bị ném đá. Ánh sáng chiều tà co lại thành một điểm nhỏ rồi tắt hẳn. Tôi ngã về phía trước và mọi thứ tối sầm. Tôi tỉnh dậy trong quán cà phê. Tuấn vẫn ngồi đối diện, nhưng cốc cà phê trước mặt đã nguội. Tuấn nhìn tôi, vẻ lo lắng hiện rõ. Anh Minh, anh sao vậy? Anh tự nhiên tái mặt rồi im luôn mấy phút đó. Tôi nhìn quanh, mọi thứ bình thường đến mức đáng ngờ. Tiếng xe, tiếng người, ánh đèn. Nhưng tim tôi vẫn đập loạn, ngực đau âm ỉ. Tôi hít sâu, cố giữ giọng ổn định. Không sao, chắc hơi mệt. Tuấn gật đầu không nghi ngờ. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt Tuấn lần nữa, tay tôi lạnh toát. Ở sâu trong ánh nhìn ấy, tôi cảm nhận được một con số. Không phải nhìn thấy nhiều chữ viết, mà là viết rất rõ. Một con số thấp hơn nhiều so với tuổi thật của Tuấn, và nó đang giảm. Tôi rút tay lại, đứng dậy sớm hơn dự định. Trên đường về tôi không bật nhạc, tôi cần yên tĩnh để nghĩ. Nhưng trong đầu giọng nói hồi nãy vẫn vang lên rõ ràng đến khó chịu. Nếu tiếp tục, tôi sẽ bị nhìn lại. Tôi hiểu ra một điều còn đáng sợ hơn bất kỳ lời cảnh báo nào. Thứ tôi chạm vào không phải phép màu. Nó là một hệ thống, một thế giới vận hành song song, nơi mọi dao kèo đều để lại hậu quả, nơi không có chỗ cho sự vô tình. Tối đó đứng trước gương trong phòng ngủ, tôi nhìn chính mình rất lâu. Tôi không còn thấy một người đàn ông mất người yêu. Tôi thấy một kẻ đã đặt một chân qua ranh giới và biết rằng mình sẽ đặt chân còn lại sang rất sớm. Tôi sẽ tìm ra, dù phải đi tới đâu. Trong gương ánh đèn chớp nhẹ, và trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như ở rất xa, trong một không gian không thuộc về thế giới này. Có thứ gì đó vừa quay đầu lại và nhớ đến tôi. Tôi không vội động tới Hùng, không phải vì còn tình bạn, mà vì tôi hiểu một con cờ đặt quá sớm sẽ làm lộ cả bàn cờ. Tôi cần quan sát hắn trong trạng thái tự nhiên nhất. Khi hắn nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, rằng Hân chỉ còn lại là một cái tên cũ, một cái chết xui xẻo không ai còn nhắc tới. Tôi để Hùng tiếp tục lui tới nhà tôi như trước, tiếp tục cười nói, tiếp tục kể những câu chuyện tầm phào về công việc và những cuộc nhậu vô thưởng vô phạt. Tôi nghe, tôi gật đầu, thỉnh thoảng còn rót rượu cho hắn. Như thể tôi vẫn là thằng Minh cũ, thằng Minh chưa từng đứng trong bóng tối nhìn xuống hai kẻ đang bàn nhau che giấu sự thật. Hùng không giỏi che giấu. Hắn là kiểu người nghĩ rằng chỉ cần nói đủ nhiều thì mọi thứ sẽ trôi qua. Nhưng cơ thể thì không nói dối. Tôi bắt đầu nhận ra hắn hay than mệt, hay đau đầu, dễ cáu gắt. Có những hôm vừa ngồi xuống ghế, hắn đã thở dốc, mặt tái hơn bình thường. Tôi không nói gì, chỉ nhìn. Và trong đầu tôi, con số mờ kia lại hiện lên rõ hơn chút mỗi lần. Tôi chọn thời điểm rất kỹ. Đó là một tối mưa, đường trơn, tầm nhìn kém. Tôi biết lịch trình của Hùng, biết hắn sẽ lái xe về sau một buổi nhậu với khách hàng. Tôi không cần làm gì phức tạp, chỉ cần một cuộc gọi đúng lúc, một tin nhắn đủ khiến hắn phân tâm vài giây, và một đoạn đường đủ tối. Tai nạn xảy ra không lớn, không chết người, nhưng đủ để Hùng được đưa vào trong phòng cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm. Khi tôi tới bệnh viện, hắn đang nằm đó thở gấp, tai cắm đầy dây, mắt mở to vì sợ. Tôi đứng ở cuối giường nhìn xuống hắn. Minh, mày tới rồi hả? Tôi gật đầu kéo ghế ngồi xuống. Ánh đèn bệnh viện trắng đến mức vô cảm, phơi bày mọi đường nét trên gương mặt hắn. Tôi không hỏi nhiều, chỉ đặt tay lên thành giường, rất gần tay hắn và chờ. Nỗi sợ là thứ mở cửa nhanh nhất. Tao tưởng tao chết rồi. Minh ơi, tao chưa có muốn chết. Tao còn nhiều thứ chưa làm xong. Tôi nhìn hắn, và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rất rõ con số của hắn đang tụt xuống, nhanh hơn bình thường, như một cái đồng hồ bị ai đó vặn mạnh. Giọng nói kia lại vang lên trong đầu tôi. Những kẻ không còn đủ thọ sẽ tan rã. Tôi biết đây là lúc. Mày có muốn sống không? Hùng nhìn tôi hoảng loạn. Mày nói gì vậy Minh? Tôi lấy từ túi áo ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Không phải bản gốc của cha tôi, mà là một bản tôi chép lại từng chữ, từng điều khoản. Tôi đặt nó lên bàn cạnh giường, xoay cho Hùng thấy. Có những cách để kéo dài, nhưng không miễn phí. Hùng đọc lướt vài dòng đầu rồi dừng lại. Mắt hắn mở to, hơi thở gấp hơn. Cái gì vậy? Đổi thọ? Minh, mày điên hả? Tao không điên. Tao chỉ biết thứ mày không biết. Hắn cười gượng, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt khi một cơn đau khiến hắn co người lại. Hắn rền lên, tay run rẩy bám lấy ga giường. Tôi không giúp, tôi chờ. Khi cơn đau qua đi, Hùng thở hổn hển, mắt đỏ ngầu. Minh, nếu tao không ký thì sao? Thì mày sẽ chết. Có thể không phải hôm nay, nhưng rất sớm. Im lặng kéo dài vài giây. Trong ánh mắt Hùng không còn sự ngờ vực, chỉ còn sợ hãi thuần túy. Cuối cùng hắn gật đầu rất nhẹ. Tao ký. Khi bút chạm giấy, tôi cảm nhận dòng lạnh quen thuộc chạy qua ngực. Không gian xung quanh khẽ rung, rất nhẹ, như một tiếng thở dài. Hồng ký xong buông bút, mồ hôi ướt trán. Hắn nhìn tôi như nhìn một người vừa cứu mạng mình, không biết rằng cái giá đã được trả ngay khoảnh khắc ấy. Từ hôm đó, sức khỏe Hồng ổn định lại rất nhanh. Bác sĩ gọi đó là kỳ tích, Hồng gọi đó là may mắn. Còn tôi thì thấy rõ con số của hắn đã tăng lên, rồi bắt đầu giảm dần, chậm rãi nhưng không ngừng. Tôi không lấy hết, tôi rút từng chút, đủ để hắn sống, nhưng không đủ để hắn yên. Những ảo giác bắt đầu xuất hiện sau đó. Ban đầu Hùng chỉ nói mơ. Hắn kể rằng thấy Hân đứng ở cuối giường, tóc xõa, mặt tái, nhìn hắn không chớp mắt. Rồi hắn bắt đầu nghe tiếng gọi trong nhà tắm, tiếng cười khe khẽ lúc nửa đêm. Có lần hắn gọi cho tôi, giọng hoảng loạn, nói rằng Hân ngồi trên ghế sau xe hắn, dù xe trống trơn. Tôi nghe không an ủi, tôi chỉ hỏi rất khẽ. Mày nhớ đêm đó không, Hùng? Nhớ cái gì? Đêm Hân chết. Hùng thở mạnh rồi bật khóc. Lần đầu tiên kể từ khi tôi quen hắn. Tao không cố ý mình à. Tao chỉ... Tao sai. Tao không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Thái... Thái thích Hân từ lâu, nhưng Hân từ chối. Đêm đó tụi tao chỉ muốn... Tụi tao chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng. Rồi sao? Hân sợ, cổ la lên. Tao giữ tay cổ lại, chỉ là giữ thôi. Nhưng Thái nói mấy thứ kỳ lạ, nói về đổi thọ, về đổi chắc. Tao không hiểu hết. Tao chỉ nhớ cổ ngã. Hắn khóc lớn, không nói tiếp được. Tôi nhắm mắt lại, trong bóng tối sau mí mắt, tôi thấy dáng Hân khuỵu xuống, bàn tay kia đặt lên vai cô, mọi thứ khớp lại, lạnh lẽo và hoàn chỉnh. Khi mở mắt ra, giọng tôi rất đều. Hân không ký, đúng không? Hùng không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn là đủ. Tôi cúp máy, đứng một mình trong phòng khách tối. Ngoài trời mưa đã tạnh, mặt đất còn ướt, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng méo mó. Tôi biết Hùng sẽ không sống yên, không phải vì tôi mà vì chính hắn. Những gì hắn và Thái đã làm đã kéo họ vào một thứ không còn đường lui. Hùng chỉ là con cờ đầu tiên, và khi nhìn bóng mình in trên kính, tôi không còn tự hỏi mình đang làm đúng hay sai. Tôi chỉ biết một điều rất rõ: đã có người bắt đầu trả giá, và bánh xe này sẽ không dừng lại cho tới khi tôi chạm được vào Hân. Dù thứ chờ tôi ở cuối con đường ấy có còn là cô hay không, tôi quay lại nơi đó không phải bằng tò mò mà bằng chủ ý. Sau khi Hùng bắt đầu lên cơn ảo giác, tôi biết mình đã để lại dấu vết đủ đậm để bị chú ý. Không phải bởi con người, mà bởi thứ vận hành phía sau, những dao kèo. Mỗi lần chạm vào tuổi thọ của Hùng, tôi đều cảm nhận được một lực kéo rất nhẹ, như thể có ai đó đang ghi nhận và đang chờ. Tôi không thể tiếp tục mò mẫm trong bóng tối nữa. Nếu Hân thật sự mắc kẹt ở một nơi không thuộc về người sống, thì tôi cần đi tới đó với tư cách một kẻ biết rõ mình đang bước vào đâu. Tôi chọn một đêm không trăng, căn nhà im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập. Tôi tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ phòng làm việc của cha. Trên bàn là tờ khế ước của Hùng, đặt cạnh một cây bút máy cũ. Tôi không cần ký thêm gì, cánh cửa đã mở từ lúc Hùng đặt bút xuống giấy. Tôi chỉ việc đi qua. Tôi đứng thẳng, nhắm mắt, đặt tay lên ngực và nghĩ đến Hân. Không phải khuôn mặt cô lúc cười, mà là ánh mắt trong tấm ảnh đêm đó. Ánh mắt vừa sợ hãi, vừa quyết liệt, như thể cô đã nhìn thấy thứ gì mà những người còn lại không thấy. Ngay khi hình ảnh ấy hiện rõ, cảm giác trượt quen thuộc xuất hiện. Không gian xung quanh mờ đi, âm thanh rút lại. Cái lạnh lan ra rất nhanh, không phải từ ngoài vào, mà từ trong xương. Khi tôi mở mắt, thế giới đã đổi khác. Không còn ánh chiều tà như lần trước. Nơi này tối hơn, sâu hơn. ánh sáng không có nguồn, chỉ là một lớp mờ nhạt phủ lên mọi thứ, đủ để phân biệt hình dạng. Mặt đất dưới chân không còn như đá hay nước, mà giống tro bị nén chặt. Mỗi bước đi để lại dấu chân mờ, rồi tan biến ngay sau đó. Xa xa là những cấu trúc cao vút, không rõ là nhà hay cột, đứng lặng như những chiếc răng khổng lồ cắm xuống lòng đất. Tôi không còn thấy những hình mờ tan rã, thay vào đó là những chuyển động rất chậm, như thể mọi thứ ở đây đều bị kéo dài. Tôi bước đi, không biết mình đang phải đi về đâu, nhưng lại có cảm giác rất rõ rằng tôi đang được dẫn đường, không phải bằng chỉ dẫn mà bằng sự cho phép. Một giọng nói vang lên ở phía trước. Cậu quay lại nhanh hơn tôi nghĩ đó. Tôi dừng lại, trước mặt tôi con quỷ kia xuất hiện rõ hơn lần trước, dáng người cao mảnh như được ghép từ bóng tối đặc quánh. Khuôn mặt vẫn không có đường nét, nhưng lần này tôi cảm nhận được một thứ giống như ánh nhìn, dù không chớp mắt. Tôi hỏi hắn là ai, hắn nói mình là quỷ thọ, là kẻ giữ trật tự của những giao kèo mà lẽ ra không nên tồn tại. Nghe vậy cổ họng tôi khô khốc, tôi lập tức hỏi về Hân. Con quỷ im lặng một lúc, sự im lặng của hắn không gây áp lực, nhưng khiến tôi thấy mình nhỏ lại, như đang đứng trước một thứ đã tồn tại rất lâu. Con quỷ nói cô ấy vẫn còn tồn tại, nhưng không còn nguyên vẹn. Nguyên nhân là giao kèo của cha tôi. Ông đã đổi thọ để lấy một kết cục khác cho tôi. Và khi cán cân lệch, kẻ ở gần nhất sẽ bị chọn thay, chính là cô ấy, dù chưa từng ký giao kèo. Cô ấy mắc kẹt trong một dòng luân hồi bị bẻ cong, nơi oán niệm chồng chéo, kết thành thực thể. Tôi muốn đưa cô ấy ra. Con quỷ cảnh báo cái giá không phải là bao nhiêu, mà là phá dòng luân hồi, đồng nghĩa hiến một phần linh hồn để lấp chỗ trống, một sự mất mát vĩnh viễn. Dù vậy, con quỷ nói tôi vẫn còn đủ nguyên vẹn để có quyền lựa chọn, và chính điều đó mới là điều nguy hiểm. Tôi im lặng, trong đầu hiện lên hình ảnh Hùng sống trong sợ hãi, từng ngày trả giá. Hiện lên hình ảnh Thái, kẻ vẫn chưa bị kéo ra ánh sáng. Và trên hết là Hân, đứng ở cuối hành lang trong giấc mơ, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa từng hiểu. Tôi nói mình cần thời gian. Con quỷ đáp tôi có, nhưng mỗi lần dùng đổi thọ là một bước tiến gần hơn tới việc mất quyền lựa chọn. Khi tôi hỏi liệu hắn có ngăn tôi không, con quỷ chỉ nói hắn không ngăn, hắn chỉ ghi nhận. Không gian rung lên, lật đẩy quen thuộc xuất hiện. Trước khi bị đẩy ra ngoài, tôi hỏi liệu còn gặp lại hắn được không. Tôi tỉnh dậy trong phòng làm việc của cha, mồ hôi ướt sũng. Đèn bàn vẫn sáng, mọi thứ vẫn y nguyên, như thể tôi chưa từng rời đi. Nhưng trong ngực tôi có một khoảng trống rất lạ, không đau, chỉ lạnh, như thể có thứ gì đó vừa bị lấy đi một phần nhỏ. Tôi bước ra ban công. Thành phố dưới kia vẫn sống, vẫn sáng. Người ta vẫn yêu, vẫn ghét, vẫn ký những hợp đồng vô hồn để đổi lấy thứ họ muốn. Tôi biết rất rõ, từ khoảnh khắc này tôi không còn chỉ tìm sự thật nữa. Tôi đang đứng trước một lựa chọn kéo theo hàng loạt lựa chọn khác. Mỗi cái đều không thể quay đầu. Và cái tên hiện lên trong đầu tôi rất rõ, rất sắc. Thái. Tôi tiếp cận Thái theo cách quen thuộc nhất với hắn, bằng một cơ hội. Thái luôn tin rằng đời này không có chuyện miễn phí, chỉ có những kẻ ngu không biết tận dụng lợi thế. Hắn sống bằng đầu óc, bằng việc gửi ra mùi tiền trước người khác vài bước, và bằng cảm giác kiểm soát được những kẻ xung quanh. Nếu dùng đe dọa hay đối đầu trực diện, hắn sẽ thủ thế ngay. Nhưng nếu tôi đưa ra một lối thoát đúng lúc hắn đang rơi, hắn sẽ tự bước vào. Tôi dựng cái cạm bẫy rất chậm, một dự án đầu tư được rỉ tai, vài con số đẹp đặt đúng chỗ, vài lời bảo chứng mơ hồ nhưng đủ thuyết phục. Tôi để Thái tin rằng hắn là người nắm được cơ hội, rằng hắn đang quay lại thế thượng phong sau chuỗi quyết định sai lầm. Khi hắn dốc tiền vào thì tôi rút. Khi hắn xoay sở, Tôi để mọi thứ trượt khỏi tay hắn từng chút một, vừa đủ để chưa sụp, nhưng đủ để mất ngủ. Những cuộc gọi lúc nửa đêm bắt đầu xuất hiện, giọng thái khàn đi, nhịp nói nhanh hơn, bớt kiểm soát. Hắn hỏi tôi đủ thứ, từ thị trường, đối tác, đến khả năng xoay vòng vốn. Tôi trả lời rất vừa phải, không trấn an, cũng không bỏ rơi. Tôi để hắn lơ lửng trong trạng thái mà tôi đã quen nhìn thấy ở Hùng trước khi ký. Đêm thái sụp hẳn, tôi tới gặp hắn. Căn hộ tối, rèm kính, trên bàn là mấy ly rượu chưa uống hết, mùi cồn lẫn mùi kim loại lạnh. Thái ngồi dựa vào ghế, áo sơ mi nhàu, cà vạt vứt sang một bên. Khi thấy tôi, hắn không đứng dậy. Mày biết tao đang ở tình trạng gì không? Tao biết. Dự án đó, tao bị đẩy ra rồi. Tôi nhìn hắn, trong ánh mắt hắn con số quen thuộc hiện rõ. Cao hơn Hùng, nhưng đang giảm nhanh hơn mức tự nhiên. Tôi không vội, tôi chờ. Mình, nếu tao nói có cách nào đó để xoay chuyển, mày có giúp không? Tôi rút tờ khế ước ra đặt lên bàn, giống hệt cái cách đã làm với Hùng. Nhưng phản ứng của Thái khác. Hắn không hoảng loạn ngay, hắn đọc rất kỹ từng dòng từng chữ, như một kẻ đang xem xét hợp đồng mua bán linh hồn mà vẫn tin mình có thể thương lượng. Đổi thọ, thứ này không phải trò mới. Vậy là mày biết. Thái ngẩng lên, trong ánh mắt lóe qua một cảm xúc rất khó gọi tên, vừa tự tin vừa sợ hãi. Biết một phần, đủ để hiểu rằng cái giá luôn có, và không phải ai cũng chịu trả. Nhưng mày thì có. Nếu tao không ký, tao mất hết. Còn nếu tao ký, tao còn cơ hội. Tao luôn chọn phương án còn cửa. Và hắn ký. Khoảnh khắc bút chạm giấy, tôi cảm nhận rõ hơn bất kỳ lần nào trước đó. Không chỉ là dòng lạnh chạy qua ngực, mà là một lực kéo mạnh, như thể có thứ gì đó bị giật ra khỏi tôi rồi trả lại, không trọn vẹn. Không gian quanh chúng tôi rung nhẹ, đèn chớp một cái rất nhanh. Thái không để ý, hắn chỉ thở phào nhưng vừa thoát chết. Những ngày sau đó, vận may quay lại với hắn đúng như giao kèo. Tiền về, dự án được cứu. Tên hắn xuất hiện trở lại trong những cuộc nói chuyện đã từng gạt bỏ hắn. Nhưng cùng lúc đó, tôi bắt đầu thấy những thứ khác. Mỗi khi chạm vào tuổi thọ của Thái, chính là ký ức, nhưng không phải của tôi. Lần đầu xảy ra khi tôi vô tình nghĩ đến Hân trong lúc cảm nhận con số của Thái. Một hình ảnh dục lên trong đầu, mờ nhòe, nhưng đủ khiến tôi khựng lại. Một căn phòng tối, mùi rượu, tiếng nhạc xa xa. Hân đứng gần cửa, tay nắm chặt quai túi, ánh mắt cảnh giác. Thái đứng đối diện, giọng thấp, nói những lời tôi nghe không rõ, chỉ cảm nhận được áp lực nặng nề. Tôi rút tay lại, tim đập mạnh. Những lần sau, hình ảnh rõ hơn. Tôi thấy Hân lắc đầu, thấy cô ấy lùi lại, thấy Thái tiến lên. Tôi thấy một tờ giấy được đặt xuống bàn, những con chữ giống hệt khế ước của cha tôi. Tôi nghe giọng Thái trầm và lạnh, rất khác với hiện tại. Chỉ cần ký, mọi thứ sẽ ổn. Hân không ký. Cô ấy nói gì đó rất nhanh, rất quyết liệt. Rồi có tiếng động mạnh, như ghế đổ. Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Hân ngã, và một cảm giác nghẹt thở bóp chặt lấy tôi. Tay tôi run nhẹ khi hiểu ra, Thái không chỉ là kẻ gián tiếp, hắn đã chủ động. Hắn biết về đổi thọ trước khi Hân chết, và hắn đã cố kéo cô vào. Tôi gặp Thái lần nữa, không báo trước. Hắn đang ngồi trong văn phòng mới, kính trong suốt, nhìn xuống thành phố. Khi thấy tôi, hắn sững lại một nhịp, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Mọi thứ ổn rồi, tao nợ mày. Tao không cần nợ, tao cần mày nói thật. Nói về cái gì? Về Hân. Không khí trong phòng đặc hẳn. Thái im lặng vài giây rồi thở dài, như thể cuối cùng cũng buông bỏ một lớp mặt nạ. Tao không định giết cổ, tao chỉ nghĩ cổ sẽ hiểu rằng đổi thọ đâu phải chết liền. Tao nghĩ cổ thông minh, nhưng cổ không ký. Cổ sợ rồi cổ chống lại, còn tao thì mất kiểm soát. Tao không nghĩ mọi chuyện sẽ vượt quá cái mức đó, nhưng mà khi cổ ngã, tao biết là xong rồi. Tôi đứng dậy, trong tôi không còn cơn giận bùng nổ nào nữa, chỉ có một sự lạnh lẽo rất sâu, rất tỉnh táo. Tôi đã có thứ mình cần, không phải để kết thúc, mà để mở ra cánh cửa cuối cùng. Thái, mày đã ký, nghĩa là mày đã đồng ý trả giá. Hắn không đáp, nhưng khi tôi bước ra khỏi gian phòng, tôi biết rất rõ những năm tuổi thọ của Thái không còn thuộc về hắn nữa, và tôi sẽ dùng phần cuối cùng đó cho việc duy nhất đáng làm, đó là mở đường tới nơi Hân đang bị giam cầm. Tôi không cho Thái thời gian để thích nghi với dao kèo. Những kẻ như hắn khi còn hy vọng sẽ tìm cách lách luật, nhưng khi biết mình sắp cạn, hắn sẽ chỉ còn một lựa chọn, đó là đối diện. Tôi bắt đầu rút tuổi thọ của hắn nhanh hơn, không ồ ạt nhưng dứt khoát. Mỗi lần như vậy, phản ứng từ bên kia lại rõ hơn, như thể có những ánh nhìn vô hình đang tụ lại theo dõi từng bước tôi đi. Con quỷ đã nói đúng, mỗi lần dùng đổi thọ, tôi tiến gần hơn tới việc mất quyền lựa chọn. Thái suy sụp rất nhanh. Chỉ trong vài tuần, hắn gầy rộc đi, da xám lại, mắt trũng sâu. Những cơn đau không tên xuất hiện dày hơn, kéo theo những giấc mơ khiến hắn không dám ngủ. Hắn gọi cho tôi liên tục, giọng khàn đặc, hỏi có thể dừng lại không? Có thể sửa dao kèo không? Tôi không trả lời. Tôi cần hắn ở đúng trạng thái này, sợ hãi, tuyệt vọng và mở toang. Đêm tôi quyết định mở cánh cửa. Trời không gió, không gian tĩnh đến mức bất thường, như thể cả thành phố đang nín thở. Tôi đưa Thái về căn biệt thự, không phải vì tiện, mà vì nơi này đã thấm quá nhiều dấu vết của đổi thọ. Cha tôi từng viết những dòng đầu tiên ở đây, và tôi sẽ kết thúc mọi thứ ở đây. Thái ngồi đối diện tôi trong phòng khách tối. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến mặt hắn già hơn tuổi thật rất nhiều. Hắn run, không che giấu nữa. Thái hoảng loạn, liên tục đề nghị dùng tiền để đổi lấy an toàn. Tôi lạnh lùng nói rõ thứ mình muốn. Hắn phải mở cửa. Thái sững lại, run rẩy, không hiểu tôi đang nói gì. Tôi đặt tay lên ngực hắn. Lần này không cần khoảng cách. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được toàn bộ số năm còn lại của Thái, mỏng đến mức đáng thương, như một ngọn lửa sắp tắt. Tôi không rút hết, tôi dùng nó như chìa khóa. Không gian rung lên dữ dội, ánh đèn chớp tắt liên tục rồi tắt hẳn. Căn phòng tối sầm, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ, không phải bằng mắt, mà bằng một cảm nhận sâu hơn. Sàn nhà mềm đi, lún xuống, như đứng trên một bề mặt không ổn định. Thái gào lên, tiếng gào méo mó, kéo dài, rồi bị nuốt chửng bởi một âm thanh trầm thấp, như tiếng cánh cửa khổng lồ bị kéo mở. Tôi bước qua trước khi kịp suy nghĩ. Thế giới bên kia hiện ra khác hẳn. Không còn những khoảng mờ hay ánh chiều tà. Nơi này tối đặc, dày, như thể bóng tối có trọng lượng. Không khí nặng nề đến mức mỗi hơi thở đều khó khăn. Những tiếng thì thầm vang lên khắp nơi, chồng chéo, đứt đoạn, như các mảnh ký ức bị nghiền nát. Những linh hồn oán hận xuất hiện rất nhanh. Chúng không có hình dạng rõ ràng, chỉ là những khối méo mó chuyển động, bám vào không gian, như vết nứt bám trên tường. Khi tôi đi qua, chúng đồng loạt quay đầu. Tôi cảm nhận được sự đói khát trong chúng. Một vài thứ lao tới chạm vào tôi, và ngay lập tức những hình ảnh không thuộc về tôi tràn vào trong đầu. Tiếng khóc, tiếng van xin, những lời hứa bị phản bội. Tôi nghiến răng tiếp tục đi. Con đường dẫn tôi tới một khoảng tối sâu hơn nữa, nơi không gian như bị xoắn lại. Và ở đó, tôi thấy Hân. Cậu ấy đứng ở trung tâm có một cấu trúc kỳ dị, như được tạo thành từ những lớp bóng chồng lên nhau. Dáng cô vẫn nhỏ, vẫn quen, nhưng ánh mắt không còn là ánh mắt tôi từng biết. Nó sâu hơn, lạnh hơn, trong đó có những vệt tối chuyển động, như thể có thứ gì khác đang nhìn qua cô. Tôi gọi tên cô ấy, nhưng âm thanh vừa rời khỏi miệng đã bị bóp méo, tan ra giữa chừng. Cô quay đầu. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cảm nhận một cú va chạm mạnh, như hai dòng nước ngược chiều. Ký ức tràn tới, không chỉ của cô, mà của cả thứ đang bám lấy cô. Oán hận, sợ hãi, và cảm giác bị phản bội sâu đến mức biến dạng. Tôi hiểu ra điều khiến tim mình thắt lại. Hận không chỉ chết, cô đã bị đồng hóa vào một thực thể sinh ra từ chính những dao kèo bẩn thỉu mà con người tạo ra. Là anh sao? Giọng không hoàn toàn là giọng cô. Tôi bước lên một bước, dù mọi thứ trong tôi đang gào lên là dừng lại. Anh tới đưa em về. Một tiếng cười vang lên, không phải từ miệng Hân, mà từ khắp cấu trúc bóng tối. Về đâu? Cậu nghĩ cậu ấy còn chỗ đi về sao? Con quỷ xuất hiện ở rìa không gian, lặng lẽ như lần đầu tôi gặp. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngạc nhiên. Con quỷ nói tôi đã dùng quá nhiều, và xác nhận cha tôi cái dao kèo không chỉ vì tiền, mà để kéo dài một mạng sống vốn không nên tồn tại. Chính là mạng sống của tôi. Cái giá ấy bị đẩy sang kẻ khác, và người gánh thay chính là Hân. Khi tôi hỏi có thể sửa lại không, con quỷ đáp là được, nhưng không miễn phí. Đổi lại không phải một con số, mà là tất cả. Không gian rung lên dữ dội, ranh giới sinh tử ở rất gần, mỏng đến mức chỉ cần một quyết định là đủ để xé toạc. Tôi biết mình đang đứng trước khoảnh khắc không thể quay đầu, và trong ánh mắt của Hân, tôi thấy một điều khiến tôi đau hơn bất kỳ oán niệm nào. Cô ấy không cầu xin tôi cứu cô ấy. Tôi đứng giữa hai thế giới, và lần đầu tiên tôi không biết nên bước tiếp hay lùi lại. Hân ở ngay trước mặt tôi, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không đo được bằng bước chân. Cô bị giữ lại bởi thứ không còn đơn thuần là oán niệm, mà là một tập hợp méo mó của những dao kèo, những lần đổi chác thất bại, những sinh mạng bị kéo dài sai chỗ. Anh không nên tới. Anh tới thì mọi thứ sẽ tệ hơn. Anh không quan tâm. Anh đã ở trong cái tệ đó một năm rồi. Cô ấy nhìn tôi rất lâu. Trong ánh mắt ấy không có oán trách, chỉ có một nỗi mệt mỏi sâu đến mức gần như vô cảm. Anh nghĩ anh tới đây là vì em sao? Câu hỏi ấy đánh thẳng vào tôi không cần lực. Không gian quanh chúng tôi đổi dạng, như thể lời nói của cô vừa kích hoạt một cơ chế khác. Tôi không còn đứng trước Hân nữa, mà đứng trong phòng khách nhà tôi, đêm Hân chết. Mùi rượu, tiếng cười của Hùng, giọng thái vang lên từ đâu đó. Một tôi khác trong ký ức đã thản nhiên nghĩ mọi thứ có thể để ngày mai. Cảnh vật chuyển nhanh, tôi thấy mình đứng trước phòng cấp cứu, nhìn cánh cửa đóng kín, chờ một phép màu không bao giờ đến. Tôi thấy mình trong đám tang, nghe những lời chia buồn vô nghĩa, gật đầu như một cái máy. Tôi thấy mình trở về căn nhà này, tiếp tục sống, ăn uống, làm việc, ký hợp đồng. Như thể cái chết của Hân chỉ là một biến cố cần vượt qua, chứ không phải là một hệ quả. Anh muốn cứu em, hay anh muốn xóa tội lỗi của mình? Tôi mở miệng nhưng không trả lời được, vì câu trả lời quá rõ ràng. Không gian tiếp tục xoay chuyển. Tôi thấy cha tôi ngồi trong phòng làm việc, cúi đầu ký những dòng chữ mà tôi từng tin là vì tôi. Ông ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi, không trách móc. Con nghĩ con đáng được sống lâu hơn người khác sao? Con không yêu cầu, nhưng con đã nhận, đúng không? Tôi thấy Hùng run rẩy trong phòng bệnh, đổi thọ để sống tiếp, dù từng gián tiếp đẩy Hân tới cái chết. Tôi thấy Thái lạnh lùng đặt tờ giấy xuống bàn, nghĩ rằng mình đang kiểm soát trò chơi. Tôi thấy chính mình đứng ở giữa, rút từng năm sống thọ của họ, tự thuyết phục rằng đó là công lý. Tôi quỳ xuống không phải đau vì thể xác, mà vì đầu gối không còn chịu nổi sức nặng của nhận thức đó. Tôi không phải nạn nhân duy nhất của đổi thọ. Tôi cũng là kẻ hưởng lợi. Tôi đã sống, đã thành công, đã tiếp tục, trong khi Hân bị giữ lại ở đây để trả cho một giao kèo mà cô không hề ký. Anh xin lỗi, anh không biết. Không biết không làm anh vô tội. Tôi ngẩng lên nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rất rõ một phần vẫn nguyên vẹn, vẫn là Hân tôi yêu, nhưng đang bị mài mòn từng chút bởi sự tồn tại lệch lạc của việc đổi thọ. Nếu kéo dài thêm, cô sẽ tan vào thực thể kia vĩnh viễn. Anh chọn đi. Đừng chọn vì em, cũng đừng chọn vì anh. Hãy chọn vì trật tự mà anh đã phá. Tôi đứng dậy rất chậm. Mọi thứ trong tôi đều phản đối và đầy sợ hãi. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi Hân chết, tôi thấy một con đường rõ ràng, dù cái giá của nó khiến tôi run rẩy. Tôi chọn sửa lại, không phải bằng cách đổi thêm, mà bằng cách trả lại. Con quỷ gật đầu rất nhẹ, không gian bắt đầu thay đổi. Những lớp bóng quanh Hân dao động mạnh, như thể vừa mất đi một điểm tựa. Tôi cảm nhận được tuổi thọ của chính mình, không phải bằng con số, mà bằng cảm giác đang trở nên rõ ràng, hữu hình, như một dòng chảy có thể chạm vào. Hân nhìn tôi lần cuối, với ánh mắt không còn mệt mỏi hay trống rỗng. Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu rất rõ, đây không phải là hy sinh cao cả, chỉ là đặt mọi thứ vào đúng chỗ của nó. Và khi tôi bước lên ranh giới mỏng manh ấy, tôi không còn sợ nữa. Sự im lặng này khác với mọi im lặng tôi từng biết. Con quỷ tiến lại gần. Lần đầu tiên hắn không đứng ngoài. Khoảng cách giữa chúng tôi không còn mang tính biểu tượng. Hắn đứng đối diện tôi, gần đến mức tôi cảm nhận được trọng lượng của sự hiện diện ấy. Không gian thay đổi rất chậm. Tôi thấy những hình ảnh không phải ký ức của mình, mà là những lát cắt của một cơ chế vận hành lâu đời. Những con người khác ở những thời điểm khác ký vào những tờ giấy tương tự với những lý do khác nhau. Có người đổi thọ lấy tiền, có người đổi lấy quyền lực, có người đổi để cứu một mạng sống họ cho là quan trọng hơn mạng sống. Và ở mỗi giao kèo luôn có một điểm chung: sự mất cân bằng. Đổi thọ không tạo ra thọ mới, nó chỉ di chuyển. Tôi thấy dòng chảy của những năm sống không phải như con số, mà như một chất lỏng ánh mờ được rút từ nơi này đổ sang nơi khác. Khi dòng chảy ấy bị ép đi quá nhanh hoặc bị dẫn sai hướng, những khoảng trống xuất hiện. Những khoảng trống đó không tự lấp, chúng cần vật thế. Cha cậu đã chọn cậu, nhưng cô ấy đã bị kéo vào thay vì ở quá gần điểm lệch. Tôi nhắm mắt lại và tôi hiểu Hân không phải nạn nhân ngẫu nhiên. Cô ấy là người ở bên tôi đủ lâu, đủ gắn bó để trở thành điểm bù trừ thuận tiện nhất cho một hệ thống không quan tâm tới công bằng. Nếu tôi không yêu cô ấy, con quỷ cắt ngang, thì sẽ là người khác. Hệ thống này không có đạo đức, nó chỉ cần cân bằng chứ không phải công bằng. Tôi mở mắt ra nhìn Hân. Cô ấy đứng yên, như thể không còn bị kéo bởi những lớp bóng kia nữa, nhưng cũng chưa được tự do. Tôi thấy rất rõ sợi dây vô hình nối giữa tôi và cô ấy. Không phải sợi dây tình cảm, mà là một mối liên kết được tạo ra từ sự trao đổi sai chỗ. Vậy cái chết của cô ấy là do cú ngã hay do dao kẹo? Cả hai. Cú ngã là biểu hiện vật lý, còn dao kẹo là nguyên nhân sâu xa. Khi tôi hỏi về những kẻ như Hùng hay Thái, con quỷ nói họ chỉ là mắt xích nhỏ, góp phần làm lệch cán cân, nhưng không phải nguyên nhân ban đầu, và chỉ phải trả giá cho phần của mình. Tôi hiểu ra điều cuối cùng, và điều đó khiến tôi đau hơn bất kỳ sự thật nào trước đó. Nếu tôi không tồn tại, nếu cha tôi không ký, nếu tôi không tiếp tục dùng đổi thọ, thì Hùng và Thái có thể vẫn chỉ là những kẻ xấu bình thường, không trở thành những con quái vật bị oán niệm bám lấy. Tôi không phải người duy nhất có lỗi, nhưng tôi là trung tâm của dòng xoáy này. Cậu muốn sửa thì cậu phải trở thành điểm cân bằng mới, bằng cách trả lại toàn bộ phần thọ đã bị kéo lệch vì cậu. Không chỉ phần của cô ấy, cậu sẽ không chết ngay, nhưng cậu sẽ không còn là người sống. Không gian rung lên rất nhẹ như một lời xác nhận. Tôi nhìn lại những hình ảnh vừa thấy, những con người từng ký, từng đổi, từng tự thuyết phục rằng họ xứng đáng hơn kẻ khác. Tôi không thấy mình khác họ, tôi chỉ khác ở chỗ tôi đã nhìn thấy hậu quả. Nếu tôi làm vậy, Hân sẽ thế nào? Con quỷ quay sang nhìn cô. Cô ấy sẽ được trả về đúng dòng chảy, vẫn sẽ sống, nhưng không mang theo ký ức về cậu. Tôi không bất ngờ, một phần trong tôi thậm chí thấy nhẹ nhõm. Tôi nhìn Hân, cô ấy không nói gì. Tôi đã sống đủ rồi, chỉ là sống sai chỗ. Không gian bắt đầu thu lại, như thể chuẩn bị cho một nghi thức. Tôi cảm nhận rất rõ khế ước cuối cùng đang hình thành. Không cần giấy, không cần bút, nó được viết bằng chính nhận thức của tôi, bằng việc tôi hiểu mình đang ký cái gì và ký cho ai. Và tôi bước tới, tôi đã sẵn sàng. Khế ước cuối cùng không cần chữ ký. Tôi cảm nhận tuổi thọ của mình không phải bị rút đi, mà được mở ra, trải rộng, rồi tan vào một dòng chảy lớn hơn. Những năm tháng tôi từng sống trôi qua trước mắt, không theo thứ tự, không kèm cảm xúc, chỉ là những mốc tồn tại được trả về đúng vị trí của chúng. Hân đứng trước mặt tôi, và lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp lại cô ấy ở nơi này, những lớp bóng quanh cô bắt đầu rạn nứt. Chúng tách ra rất chậm như băng tan. Oán niệm rút lui không phải vì bị đánh bại, mà vì mất điểm tựa. Những thứ sinh ra từ sự lệch lạc không thể tồn tại khi trật tự được đặt lại. Thực thể từng giữ lấy Hân co rút tan vào không gian. Cô ấy ngã quỵ xuống. Tôi bước tới đỡ lấy cho cô ấy theo phản xạ, dù biết mình không còn là một người theo nghĩa cũ. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được hơi ấm. Cô ấy sẽ sống. Tôi cúi xuống nhìn cô ấy lần cuối. Ánh mắt cô lúc này không còn mệt mỏi, mà là ánh mắt của một người vừa được buông tha khỏi một giấc mơ dài và nặng. Ngủ đi, mọi chuyện xong rồi. Con quỷ xuất hiện ngay phía sau chúng tôi lặng lẽ như mọi khi. Không gian quanh đó bắt đầu chuyển động như một dòng nước lớn đang đổi hướng. Cô ấy sẽ được trả về trong một thân xác khác, không ký ức, không tổn thương. Tôi đứng dậy buông Hân ra. Cô được nâng lên rất nhẹ, như thể có những bàn tay vô hình đang đón lấy. Dáng cô mờ dần, hòa vào một dòng sáng nhạt, trôi về phía ranh giới của sự sống. Tôi không gọi theo, chỉ nhìn cho tới khi không còn thấy gì nữa. Vị trí của cậu sẽ không còn là kẻ đi qua. Cậu sẽ duy trì trật tự, không phải bằng cách phán xét, mà bằng việc giữ cho cái giá luôn hiện hữu. Tôi gật đầu rồi bước dần vào bóng tối. Dường thế trôi đi, tôi thấy căn biệt thự của mình trở thành một ngôi nhà bình thường, đổi chủ. Tôi thấy Hùng sống nốt phần đời trong bất an. Tôi thấy Thái già đi nhanh hơn những người cùng tuổi. Vận may đến rồi đi, không bao giờ ở lại đủ lâu. Và rồi tôi thấy Hân, cô ấy sống một cuộc sống khác. Cô ấy cười với những người khác, yêu theo cách khác, bước đi trên con đường không còn giao với tôi. Mỗi lần cô ấy đứng trước một lựa chọn, tôi cảm nhận được dòng chảy ổn định quanh cô ấy. Ở nơi tôi đứng, những giao kèo vẫn tiếp tục được ký. Con người vẫn muốn đổi chắc, vẫn tin rằng họ xứng đáng hơn kẻ khác. Và mỗi lần như vậy, tôi ở đó, không ngăn cản cũng không trừng phạt, chỉ để đảm bảo rằng cái giá không bị chuyển sai chỗ thêm lần nào nữa. Có người gọi nơi này là địa ngục, cũng có người gọi là trạm trung gian. Tôi không gọi tên nơi này, tôi chỉ biết từ khi tôi ở đây, không còn ai chết thay cho một giao kèo mà họ không ký nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Mùa bán tuổi thọ, tác giả Cá Mặn. Một cách viết của Cá Mặn rất là mới lạ. Quý vị có thích cách viết này của Cá Mặn thì chúng ta ủng hộ cho bạn bằng cách tương tác vào trang Facebook của bạn nha. Hoặc là chúng ta có thể để lại một bình luận ủng hộ cho bạn ấy, để khi mà Cá Mặn đọc được những bình luận này thì bạn có thêm cái động lực ra nhiều tác phẩm hơn để thi đọc cho quý vị cùng nghe. Và bây giờ thì chúc cho quý vị buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.